Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, Quần Tinh Điện. Huyền Thiên Thượng Đế, Đế Tông Tông Chủ Sơn Phong, Tiềm Tu Động Phủ bên trong, bái kiến Tông Chủ, không cần đa lễ, Hứa Dương, lần này chuyện tấn cho ngươi lại đây, là có một việc lớn. Đế Tông Chi Chủ chậm rãi nói rằng, một năm không gặp, Đế Tông Chi Chủ khí tức càng thêm mờ ảo, không thể nào dự đoán. Rõ ràng hắn đứng Hứa Dương trước mặt, nhưng Hứa Dương nhưng không cách nào lấy linh giác nhận biết. Hứa Dương cảm thấy, chỉ cần vừa nhắm mắt, Đế Tông Chi Chủ liền phảng phất biến mất rồi như thế. Không biết Tông Chủ có cái gì đại sự? Hứa Dương hỏi, ngươi còn nhớ, ở 2 năm trước, Chính Khí Minh cùng Thiên Sách Minh đại chiến sao? Đế Tông Chi Chủ xa xôi nói rằng, đại chiến cuối cùng kết quả, Chính Khí Minh 3 vị thánh nhân, cùng với song phương tổng cộng 5 vị thế tôn, toàn bộ bị Huyền Thiên Thượng Đế trước đó để lại thủ đoạn Quần Tinh Điện trấn phong. Đệ tử nhớ tới, lúc trước còn thân hơn tai mắt thấy tình cảnh này. Hứa Dương nói rằng, cái kia 3 vị thánh nhân, cùng với 5 vị thế tôn, trở về, Đế Tông Chi Chủ nói rằng, trở về, Hứa Dương giật nảy cả mình, chuyện này, này chẳng phải là nói, chấm ngoặc kép, không sai, nếu như suy đoán một hồi Huyền Thiên Thượng Đế ý tứ của, không khó hiện, hắn thiết trí Quần Tinh Điện, phải không hy vọng ở dị tộc xâm lấn trước, nhân tộc quá nhiều địa tiêu hao nguyên khí, như vậy hiện tại hắn thả về Tam Thánh Ngũ Tôn, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, Đế Tông Chi Chủ nói rằng, đúng thế, e sợ, dị tộc xâm lấn, đã lửa xém lông mày, chấm ngoặc kép, Hứa Dương than thở, hơn nữa, ở 3 vị thánh nhân, 5 vị thế tôn trở về sau khi, còn mang đến một cái tin tức kinh người, chấm ngoặc kép, Đế Tông Chi Chủ chậm rãi nói rằng, tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, không chỉ là toàn bộ Trung Châu, liền ngay cả thiên huyền thế giới, đều sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hứa Dương ngạc nhiên nói, là cái gì tin tức? Theo Tam Thánh Ngũ Tôn nói, Huyền Thiên Thượng Đế cũng chưa chết. Đế Tông Chi Chủ trầm giọng nói rằng, cái gì? Dù là Hứa Dương thiết tưởng rất nhiều loại khả năng, nhưng hắn nhưng từ chưa nghĩ tới điểm này. Huyền Thiên Thượng Đế rõ ràng đã tọa hóa 10 vạn năm. Làm sao có khả năng còn chưa chết? Có thể sống 10 vạn năm sinh linh không phải là không có, nhưng đều là tuổi thọ dài lâu thú loại. Nhân loại xưa nay cũng không nghe nói ai có thể sống quá 1 vạn năm trở lên. Mà Huyền Thiên Thượng Đế chết đi bằng chứng, kỳ thực chính là Hứa Dương chính mình. Phải biết, Hứa Dương chính là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế. Giả như Huyền Thiên Thượng Đế chưa chết, như vậy Hứa Dương tồn tại, lại giải thích thế nào? Nhìn Hứa Dương khiếp sợ kinh ngạc vẻ mặt, Đế Tông Chi Chủ cũng là tràn đầy cảm xúc địa điểm gật đầu. Tin tức này mới vừa nghe nói, ta cũng rất kinh ngạc. Có điều, nếu là Huyền Thiên Thượng Đế chưa chết, đối với Trung Châu hiện nay sắp gặp tình hình rối loạn, cũng là một cái chuyện thật tốt. Có Huyền Thiên Thượng Đế kinh sợ, những kia quay đầu trở lại dị tộc nên thu lại rất nhiều. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút mất công sức địa nói rằng, tin tức này xác thực sao? Ừ, trên căn bản hẳn là chính xác. Đế Tông Chi Chủ nói rằng, dù sao truyền đạt tin tức này, là Chính Khí Minh 3 vị thánh nhân lão tổ. Thánh nhân thấy rõ vạn vật, kiến thức rộng rãi, muốn giấu giếm được bọn họ giả mạo Huyền Thiên Thượng Đế, hầu như lại không thể có thể. Có điều vì để ngừa vạn nhất, hay là muốn mắt thấy là thật mới có thể xác nhận. Chuyện này, chính mắt thấy được, Huyền Thiên Thượng Đế bản thân sao? Hứa Dương hỏi, không sai, trở về Tam Thánh Ngũ Tôn, ngoại trừ mang đến Huyền Thiên Thượng Đế không có chết tin tức ở ngoài, còn mang đến Thượng Đế một cái khẩu dụ, mệnh thiên huyền thế giới hết thảy đại tông môn, thế lực lớn não, đi tới Quần Tinh Điện, thương nghị chống đỡ dị tộc chuyện nghi. Đế Tông Chi Chủ hồi đáp, nhìn tới, người này đối với mình giả mạo thủ đoạn phi thường có tự tin a. Hứa Dương cau mày nói rằng, hả, Hứa Dương, người này có rất đại khả năng chính là Huyền Thiên Thượng Đế bản thân, không sai a. Đế Tông chi chủ nói rằng, ngươi vì sao một mực chắc chắn hắn là giả mạo? Hứa Dương hơi run run, lập tức che giấu nói, này cũng không có, ta chỉ là cảm thấy, một kẻ loài người muốn sống quá 10 vạn năm, e sợ không thể, mọi việc không có tuyệt đối mà. Đế Tông chi chủ đúng là rất lạc quan, một số dị thú có thể sống quá 10 vạn năm thậm chí càng lâu năm tháng, nhân loại vì sao không thể? Hay là Huyền Thiên Thượng Đế đã đạt đến một làm chúng ta tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được cấp độ, nắm giữ 10 vạn năm trở lên tuổi thọ, cũng chưa biết chừng mà. Hứa Dương chỉ có gật đầu nói, hy vọng tông chủ nói là sự thật, bằng không, vạn nhất người này là giả mạo Huyền Thiên Thượng Đế, như vậy sự tình liền phức tạp, có thể ẩn giấu đi một thiên đại âm mưu ở trong đó. Ừ, lời nói này không sai. Đế Tông chi chủ bất chi bất giác, bị Hứa Dương ở trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Hiện tại tuy rằng hắn vẫn cứ đối với quần tinh điện bên trong vị kia, Huyền Thiên Thượng Đế cơ bản tin tưởng, nhưng một khi đối phương lộ ra một chút kẽ hở, sẽ ở Đế Tông chi chủ trong lòng mau thả lớn. Đợi được giả mạo người bại lộ sau khi, không đến nỗi để Đế Tông chi chủ một điểm phòng bị đều không có. Hứa Dương, lần này gọi ngươi tới, ta là muốn mang ngươi đồng thời đi tới quần tinh điện. Đế Tông chi chủ nói rằng, có thể chứng kiến thiên cổ một đế phong thái, nhưng là hiếm thấy vinh quang a. Hứa Dương gật đầu, không chút do dự mà đồng ý. Hắn cũng muốn nhìn cái kia giả mạo Huyền Thiên Thượng Đế người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như hắn muốn mượn danh nghĩa Huyền Thiên Thượng Đế tên tuổi làm hại nhân tộc sự tình, chính mình nhất định phải xem xét thời thế, tìm cơ hội thích hợp đem vạch trần. Tông chủ, quần tinh điện là Huyền Thiên Thượng Đế để lại cung điện, chúng ta nên làm sao đi vào đây? Hứa Dương nghi ngờ nói, ở 2 năm trước, quần tinh điện hiện thân sau khi, có không ít chính khí minh cao thủ, bay đến trên 9 tầng trời, muốn tìm kiếm cũng giải cứu bọn họ thánh nhân lão tổ, nhưng đều không có nhìn thấy quần tinh điện cái bóng. Tòa này cung điện, hẳn là ẩn giấu ở tầng tầng trong trận pháp. Người nói không sai, vì lẽ đó mỗi một cái đại tông môn hoặc là cổ tộc, đều nhận được như vậy một cái tín vật. Đế Tông chi chủ lấy ra một viên điêu khắc long xà hoa văn ngọc bài nói rằng, chỉ cần dựa vào cái này ngọc bài là có thể mở ra đi về quần tinh điện cầu thang. Hứa Dương tiếp nhận ngọc bài, lăn qua lộn lại địa xem, nhưng không có hiện trong ngọc bài ẩn chứa cái gì năng lượng mạnh mẽ. Ha ha, không cần nhìn, Đế Tông chi chủ cười nói, cái này ngọc bài nhưng là xuất từ Huyền Thiên Thượng Đế tay, đạt đến phản pháp quy chân mức độ, bằng ngươi bây giờ kiến thức, rất khó phân biệt ra nó chỗ đặc thù đến. Được rồi, Hứa Dương đem long xà ngọc bài trả lại cho Đế Tông chi chủ. Hứa Dương, ngươi đi trước chuẩn bị một chút, sau đó liền theo ta đi tới Huyền Thiên Thượng Đế chỗ ở quần tinh điện đi. Đế Tông chi chủ hơi xúc động địa nói rằng, hay là, ở lên cấp thánh nhân phương diện, ta còn có thể hướng về Huyền Thiên Thượng Đế thỉnh cầu một ít dẫn dắt. Nói đến đây một điểm, Hứa Dương liền vội vàng hỏi, tông chủ, ngươi bây giờ cảm giác, khoảng cách đột phá còn bao lâu? Đế Tông chi chủ cười khổ nói, không có ai chỉ dẫn, ta chỉ có thể bỗng dưng tìm tòi, không nhìn thấy con đường phía trước a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.